Cửu vực kiếm đế, chương 2856, tứ công tử cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, các tầng bong thuyền võ giả. Rất nhanh liền toàn bộ tiến vào trong khoang thuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Tư Tông vậy mang theo thủ hạ hộ vệ, tiến vào trong khoang thuyền. Sở huynh, chúng ta vậy đi vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Uy ở một bên vậy mở miệng nói. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Vậy đi vào đến trong khoang thuyền. Cái này xuyên qua không gian cần trải qua không gian loạn lưu. Đối với Sở Phong Miên tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Sở Phong Miên liền xem như đứng trên bong thuyền. Những không gian loạn lưu đó vậy không làm gì được Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vì không nhắc tới hiện quá mức kinh người, Sở Phong Miên cũng vẫn là tiến vào trong khoang thuyền. Về tới trong phòng của hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên Sở Phong Miên không phải đang ngủ, mà là tại nhắm mắt, lĩnh hội cái này pháp tắc. Cái kia 129.600 mai chữ vu, bị Sở Phong Miên tùy thân mang theo trên người, có thể cung cấp hắn tùy thời lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa chi pháp tắc, vậy rốt cục đại thành. Qua một hồi, Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ gặp sau lưng của hắn hiện ra 5 mai vu trong chữ. Trong đó một viên chữ vu dị thường lóng lánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 5 mai chữ vu chính là Sở Phong Miên lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc phơi bày hóa biểu hiện. Trong đó lớn nhất cái kia một viên chữ vu chính là đại biểu cho Sở Phong Miên không gian pháp tắc chữ vu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian pháp tắc là Sở Phong Miên cái thứ nhất đạt đến đại thành cấp độ pháp tắc. Cho nên từ không gian pháp tắc ngưng tụ ra chữ vu là cường đại nhất một viên chữ vu. Nhưng là hiện tại, mặt khác một viên chữ vu lực lượng vậy tại tăng vọt cái này. Loáng thoáng, đã là không tại cái này không gian chữ vu phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một viên vu trong chữ ẩn chứa liền là thuần túy hỏa chi pháp tắc. Tại huyết võ thế giới bên trong, Sở Phong Miên hỏa chi pháp tắc chính là liền khoảng cách đại thành còn kém cách xa một bước. Chỉ là bước cuối cùng này một mực là không có bước ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới Sở Phong Miên nhìn thấy Tô Hà tha hương gặp bạn cũ, lại là để Sở Phong Miên đột nhiên pháp tắc lại có tiến triển. Hỏa chi pháp tắc vậy bước vào đến đại thành cấp độ. Sở Phong Miên hiện tại đã là nắm giữ hai đại thành pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đổi thành bên ngoài ba tên chữ vu đại biểu thì là kim, phong, nước ba đạo pháp tắc. Cái này ba đạo pháp tắc cũng chỉ là tiểu thành cấp độ. Trong đó kim chi pháp tắc xem như tiến triển nhanh nhất. Mặc dù Sở Phong Miên huyết mạch chi lực đối với lĩnh hội kim chi pháp tắc không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là kiếm đạo pháp tắc, đó là thuộc về kim. Kim kiếm chi đạo mới là tu hành nhiều nhất kiếm đạo. Lấy Sở Phong Miên kiếm đạo, cho dù là không có huyết mạch chi lực tương trợ, hắn kim chi pháp tắc tiến triển y nguyên không chậm. Thậm chí nếu như không phải Sở Phong Miên đạt được huyết võ thế giới bản nguyên, để không gian pháp tắc, hỏa chi pháp tắc tiến triển tăng vọt, có hy vọng nhất lần thứ nhất đạt đến đại thành pháp tắc, vẫn là kim chi pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần phong chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc lĩnh hội, chính là chỉ có thể mượn Sở Phong Miên trên thân huyền kình huyết mạch, cùng kỳ huyết mạch chi lực đến giúp đỡ tìm hiểu. Tốc độ tiến triển vậy coi như có thể. Liền là còn lại lôi, gỗ, thổ, tối, cùng thần bí nhất thời gian pháp tắc. Sở Phong Miên bây giờ lại là bất luận cái gì một điểm có thể lĩnh hội đầu mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là cái kia thần bí nhất thời gian pháp tắc. Sở Phong Miên căn bản là không có chút nào tiến triển. Thời gian pháp tắc, được xưng là thập đại cơ sở pháp tắc bên trong. Khó khăn nhất pháp tắc, lấy thời gian pháp tắc thành tựu tiên đế tiên đế. Đều là hội lịch sử lưu danh nhân vật mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là Vu tộc thời Vu đế. Một tay thời gian chi đạo. Đối với Sở Phong Miên tạo thành cực điểm uy hiếp. Nếu như ban đầu ở Vu thần cung bên trong. Sở Phong Miên đối mặt không phải cái kia thời Vu đế hóa thân. Mà là bản thể hắn lời nói. Sở Phong Miên khẳng định là không biết chết bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa thân lực lượng, hạn chế thời Vu đế thực lực chân chính. Cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên nắm giữ hai đại lực lượng pháp tắc. Hắn cũng không dám nói có thể tại nhìn thấy thời Vu đế thời điểm. Thắng qua thời Vu đế, thời gian pháp tắc huyền diệu. Xác thực là nằm ở thập đại cơ sở pháp tắc đứng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất kiếm đế bốn kiếm, thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô, ngược lại là ẩn chứa thế giới vận chuyển chi thế. Vận chuyển thời gian huyền diệu, đem bốn kiếm hoàn toàn đạt được. Ta có lẽ có thể ở trong đó, tìm hiểu ra thời gian chi đạo huyền diệu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất kiếm đế, thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế. Thập đại cơ sở pháp tắc bên trong, tìm hiểu ra trong đó chín đạo. Thời gian pháp tắc, hắn cũng hẳn là hoàn toàn tìm hiểu. Chỉ cần là có thể đạt được cuối cùng hư vô kiếm. Đệ nhất kiếm đế bốn kiếm liền toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Ngược lại thời điểm liền có thể chân chính lĩnh hội đệ nhất kiếm đế kiếm đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa chi pháp tắc đại thành. Sở Phong Miên phía sau chữ Vu. Vậy dần dần bí ẩn bắt đầu. Ngay lúc này, đột nhiên ngoài cửa. Truyền đến tiếng đập cửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Cũng là chậm rãi đứng dậy. Đem trên thân lực lượng che giấu. Sau đó trước đi mở cửa. Hắn vốn cho rằng ngoài cửa người. Là Lôi Uy. Chỉ là không nghĩ tới. Lại là một người khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Tông. Ngoại trừ Tư Tông bên ngoài. Còn có mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhận ra. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên. Là Tô gia hộ vệ. Có chuyện gì sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tùy ý nhìn thoáng qua. Uể oải nói ra. Không có việc gì lời nói. Ta đóng cửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, lần này ta cũng không phải tới cùng ngươi nhao nhao khung. Là tứ công tử để cho ta tới. Tư Tông nhìn Sở Phong Miên một chút. Liền đi vào đi đến trong phòng đến. Đánh giá Sở Phong Miên. Lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì lai lịch. Nguyên lai là một cái hạ giới xuất thân thổ dân. Tại hạ giới gặp qua Tô Hà tiểu thư một mặt thôi. Tư Tông khinh thường mở miệng nói. Hắn tự hồ là từ đâu? Biết được Sở Phong Miên cùng Tô Hà một số việc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ công tử nói. Hiện tại thân phận của ngươi. Cùng Tô Hà tiểu thư thân phận. Ngày đêm khác biệt. Về sau ngươi đừng lại đi quấy rầy Tô Hà tiểu thư. Đừng nghĩ đến từng theo Tô Hà tiểu thư gặp qua một lần. Liền lại đi lôi kéo làm quen. Đây là mệnh lệnh, không được vi phạm, biết không? Bất quá tứ công tử nể tình ngươi đã từng cũng coi là đối Tô Hà tiểu thư có ân phân thượng. Vậy sẽ không xử tệ ngươi. Đây là 100 mai tuyệt phẩm tiên thạch, liền xem như cho ngươi bồi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Tông lạnh hừ một tiếng, lấy ra một viên không giới. Ném lại đây, đây là tứ công tử thưởng ngươi. Cầm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một viên không giới, hướng về phía Sở Phong Miên bay lại đây. Sở Phong Miên lại là căn bản không có đi tiếp, mà là dưới chân khẽ động, đi tới bên cạnh, cái kia một viên không giới. Vậy rơi vào đến trên mặt đất. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem không giới rơi trên mặt đất, đứng sau lưng Tư Tông. Cái kia hai tên Tô gia hộ vệ, đều là mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Người có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện ta, vẫn chưa có người nào có thể quản. Cái kia tứ công tử, cũng không có tư cách này. Về phần cái gọi là bồi thường, vẫn là chính các ngươi lấy về a. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, một cước đem cái kia không giới đá lên. Cái này không giới chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía cái kia Tư Tông phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tư Tông, Sở Phong Miên lúc đầu mong muốn hạ thuyền tại động thủ với hắn. Nhưng là hiện tại hắn lại là còn dám không biết sống chết. Cái kia Sở Phong Miên cũng lười tại chờ đợi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.